Ninh Khuyết nói, ta thích gặp mưa. Hứa Thê nói, hôm qua ở cửa thành Tây, là phù sư động thủ. Ninh Khuyết nói, thật là cả gan làm loạn. Hứa Thê nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói. Trên đời số lượng phù sư cũng không phải quá nhiều, nhất là phù sư trong thành Trường An, Thiên Xô Sử đều có ghi lại. Ninh Khuyết nhìn hắn, mỉm cười nói. Vậy để cho Thiên Xô Sử mau tra một chút, số lượng phù sư tuy ít nhưng ta nghĩ cũng không chỉ một người hai người, cha có lẽ khá phiền toái. Hứa Thê nói, ngươi cũng là vị phù sư. Ninh Khuyết trả lời, tứ ta biết quả thật không ít. Theo báo đêm qua khi án mạng phát sinh, có người trẻ tuổi đồ đen đeo ô đen xuất hiện ở cửa thành Tây. Hứa Thê lắng lặng nhìn kiện viện phục thư viện màu đen kia trên người hắn. Ninh Khuyết nói, sau lưng ta còn đeo một cái ô đen to, lại nói như là ta lúc ấy đi cửa thành Tây, đáng tiếc người trẻ tuổi thích mặc đồ đen cũng rất nhiều. Hứa Thê nói, nhưng phù sư trẻ tuổi mặc đồ đen đeo ô đen, trên đời trừ ngươi ra còn có ai? Ninh Khuyết nhìn hắn hỏi, tướng vị quan viên đó, quân là hoài nghi ta giết chết hai Hứa Thê không có bất cứ ngươi nói không rõ ngươi lúc ấy khách khí nào, nói. Không sai, bởi vì ở nơi nào? London, N. Ninh Khuyết bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tướng quân đây là đang thẩm án. Hứa Thê lạnh lùng nói. Chẳng lẽ bân tướng quân không có cái tư cách này? Web Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta bây giờ còn là một gã quân tốt nho nhỏ của vị thành, tướng quân tự nhiên có tư cách thẩm ta, chỉ là sau thư viện sơ thí ta đã từ quân tịch chuyển thành dân tịch, mặc dù ta có hiểm nghi cũng chỉ có thể do Trường An phủ đến thẩm, tướng quân còn quả thật chưa có cái tư cách này. An, nhấp, cách chương.